Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 627, Lôi Gia Tập Kích 1, gocchuyenaudio.com, Lăng Phủ Biệt Viện lúc này đã như chỉ mảnh treo chuông. Khi vô số hắc y cao thủ giữa đêm tối đột nhiên khởi xướng công kích đối với Lăng Phủ Biệt Viện, Lăng Thần đang ở cùng với Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhan. Đợi đến lúc tam nữ vội vã đi ra thì toàn bộ Lăng Phủ Biệt Viện đã rơi vào một mảnh hỗn loạn. Biết được tin tức Lôi Gia chia thành từng tốp nhỏ tiến nhập vào Thừa Thiên chưa đến 2 canh giờ, tuy rằng Lăng Thần đã tận khả năng để điều phối lực lượng ở xung quanh, nhưng rất rõ ràng, hiện tại thành Thừa Thiên đã rất trống trải, không còn được bao nhiêu lực lượng có thể dùng được. Đặc biệt là so với đội hình xa xỉ của Lôi Gia, thì càng có phần không chịu nổi một kích trước đó, Lăng Thiên đã ra nghiêm lệnh nhất định phải lắp đặt đúng chỗ các loại mai phục để phát huy ra tác dụng lớn nhất. Gia chủ Lôi Gia Lôi Chấn Thiên là một người rất truyền thống, rất chú ý lễ nghi thế gia, ngoại trừ đối với những nhân sĩ thế gia có địa vị ngang hàng gia, những người khác dù chỉ là liếc mắt một cái hắn cũng không nguyện ý, cho nên ở trong lòng hắn, trong thiên hạ, người có tư cách hợp tác với hắn thực sự không có mấy ai, nhưng Ngọc Mãn Lâu không những là một trong số đó, hơn nữa là người đứng hàng thứ vị, với khế ước ký kết giữa song phượng, Lôi Chấn Thiên rất thỏa mãn. Đồng thời Lôi Chấn Thiên cũng là một người rất cẩn thận, hắn biết rõ ràng rằng, có thể được Ngọc Mãn Lâu coi là địch thủ của Ngọc Gia ít nhất phải có thực lực nào đó, mà lực lượng khó đối phó như vậy cần phải xuất động thực lực như thế nào, cho nên lần tập kích Lăng Gia này hắn tuyệt không dám sơ suất, trực tiếp hạ lệnh cho toàn bộ lực lượng của Lôi Thị gia tộc dốc toàn lực, tổng số thành viên tham gia có hơn 3.500 người. Một vị gia chủ, 7 đại trưởng lão, 3 đại cung phụng cộng thêm hơn 10 người là đệ tử hạch tâm, ngoài ra còn có các đường chủ, những người có thực lực cấp bậc cao thủ cũng gần 200 người, là những cao thủ chân chính. Lôi Chấn Thiên chưa bao giờ tán thành việc tham gia chiến trận khi chưa nắm chắc, nhưng nếu nhất định phải đánh, thì phải dùng khí thế sư tử vô thỏ, một lần chụp gọn, Lôi Chấn Thiên tin chắc rằng, bằng thực lực của mình cho dù biệt viện của Lăng Gia vẫn như trước đây có ẩn tàng lực lượng nào đó không muốn cho người biết cũng tuyệt đối có thừa khả năng tiêu diệt. Trong thời gian này, Lôi Chấn Thiên nghiên cứu thể cục của Đại Lục Thiên Tinh vô cùng cẩn thận, cũng rõ ràng nặng nhẹ trong đó, nhất định phải nắm rõ về Lăng Gia, địa vị tầm thường của Lăng Gia là một chuyện, mà thực lực chân chính của gia tộc này là một chuyện khác, nhưng chuyện ấy, Lôi Chấn Thiên phân biệt rất rõ ràng, gia tộc mới nổi như Lăng Gia, vô luận là ở kinh tế hay là quân sự hoặc là võ công đều tồn tại giống như vừa mới bùng nổ, cho nên, nhiều bùng nổ tụ tập cùng một chỗ sẽ tạo ra một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Lôi Chấn Thiên luôn luôn khinh thường sự bùng nổ của Lăng Gia, nhưng trên mặt đối thủ mà nói, hắn sẽ không dám lơ là, phàm là những tình báo có liên quan đến Lăng Gia Lôi Chấn Thiên đều nghiên cứu tỉ mỉ một lần không để sót bất cứ thứ gì. Cho nên Lôi Chấn Thiên mới có thể biết được thời gian Lăng Phủ Biệt Viện suy yếu nhất, đương nhiên hắn cũng lợi dụng thời cơ này để đưa ra điều kiện trao đổi với Ngọc Mãn Lâu. Hắn dám chắc rằng với loại thời cơ như thế này, vô luận như thế nào cho dù là điều kiện hà. gocchuyenaudio.com, khác tới mức nào Ngọc Mãn Lâu cũng sẽ không cự tuyệt, không dám cự tuyệt sự bang trợ của mình, cho nên những chủ tính lần này của Lôi Chấn Thiên rất thành công ngay từ trong dự liệu. Tương đối mà nói Lôi Chấn Thiên không sợ Ngọc Mãn Lâu không tiếp nhận món nợ giữa hai nhà, sau khi sự việc xong xuôi. Lần này xuất kích Thừa Thiên trên thực tế cũng là trận chiến đầu tiên mà Lôi Gia lập uy tại Đại Lục Thiên Tinh, đồng thời với Ngọc Gia mà nói cũng là một sự uy hiếp, nếu hợp tác đương nhiên phải hiển lộ một chút lực lượng cường đại của bản thân, Lôi Chấn Thiên không cam tâm để cho Ngọc Mãn Lâu sai khiến Lôi Gia của mình như một tên tiểu tốt, chỉ cần thành công hủy diệt Lăng Gia, hết thảy Thừa Thiên sẽ rơi vào trong tay Lôi Gia, cho dù Ngọc Gia có trở mặt hay không thì khi Lôi Gia kết hợp thể lực của mình và Lăng Gia, Ngọc Gia cứ tính là thắng thể chắc chắn cũng phải trả một cái giá rất thảm trọng, cho nên Lôi Chấn Thiên rất an tâm. Tầm mắt của Lôi Chấn Thiên không chỉ đặt ở việc bá chủ thiên hạ mà là quyền thế tuyệt đối không ai bì kịp, cho dù không thể ngồi ngang hàng với Ngọc Mãn Lâu thì quyền lực cũng chỉ đứng dưới một người mà ở trên ngàn vạn người trong thiên hạ. Ta có lực lượng cường đại như vậy, ngươi dám không đế cho ta thượng vị hay sao? Ta đây tùy tiện ra lệnh một tiếng cũng đủ để khiến cho ngươi ăn ngủ không yên. Ngoài ra, Lôi Chấn Thiên còn là một người rất có lý trí, trên thực tế cho dù Ngọc Mãn Lâu nghi ngại những điều kiện rất cao của hắn, rồi cự tuyệt yêu cầu của hắn, thì Lôi Chấn Thiên vẫn sẽ hạ thủ như thường, hạ thủ với Lăng Gia. Lăng Gia cố nhiên là địch nhân lớn nhất của Ngọc Gia, nhưng làm gì có chuyện không phải là địch nhân lớn nhất của Lôi Gia. Nếu như Lôi Gia và Ngọc Gia ở cùng một chiến tuyến, như vậy khẳng định Lăng Thiên cũng sẽ không thể bỏ qua Lôi Gia, một khi Lăng Thiên không thể kìm nén nữa chắc chắn sẽ xuất thủ, như vậy chính là một trận đánh ác liệt vô tiền khoáng hậu, lấy chiến tích trong quá khứ của Lăng Thiên cùng với cảm giác của bản thân Lôi Chấn Thiên, hắn cũng không nắm chắc sẽ thắng lợi. Thời cơ hiện nay chính là khoảnh khắc một Phương Lăng Thiên suy yếu nhất, một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp mà ông trời ban thưởng như vậy, sao có thể bỏ qua, lúc này không hành động thì còn đợi đến khi nào? Huống hồ Lôi Chấn Thiên cũng tuyệt không cho phép một gia tộc rác rưởi tựa như một gia tộc mới nổi đè đầu cưỡi cổ mình, cho dù là tồn tại ngang hàng, Lôi Chấn Thiên cũng tuyệt không cho phép Lôi gia cao cao tại thượng há có thể đánh đồng với loại cỏ rác như Lăng gia. Cho nên, Lôi Chấn Thiên hả lòng hả dạ mà đến. Trong suy nghĩ của hắn, lần hành động này vừa vặn vào lúc đối phương suy yếu nhất, tuyệt đối là một hồi tàn sát nghiêng về một bên, những nhân vật chủ chốt của đối phương không có ở Thừa Thiên, nhất là trụ cột của bọn họ, Lăng Thiên không ở đây, chỉ còn lại một đám giả yếu bệnh tật chẳng lẽ không thể thu thập nổi. Đội hình của Lôi gia đến đây lần này có thể nói là rất phô trương, hầu như dốc toàn bộ lực lượng để đối phó với Lăng phủ biệt viên, hiện không phải là lúc thực lực sung mãn, quả thực chính là dùng dao mổ trâu giết gà, bây giờ chỉ cần lấy khí thể Thái Sơn áp đỉnh nhất cử là tiêu diệt gọn, cho nên Lôi Chấn Thiên trực tiếp chia binh làm hai đường, một đường do nhị đệ của mình là Lôi Chấn Bằng xuất lĩnh một bộ phận nhân mã nhỏ công kích Lăng gia đại viện. Góc truyện audio.com Ở bên trong thành Thừa Thiên, còn một đội khác tất cả đều là những cao thủ đỉnh cao nhất của Lôi gia cấu thành, là một đội hình rất phô trương, do Lôi Chấn Thiên tự mình xuất lĩnh lao thẳng đến Lăng phủ biệt viện. Nhưng hiện tại, mặc dù lực lượng phòng vệ của Lăng phủ biệt viện chưa bằng 1/3 thường ngày, Lôi gia muốn nhất cử tiêu diệt lại vẫn là chuyện không có khả năng. Lôi Chấn Thiên trăm vạn lần cũng không ngờ tới, chính là khi đánh vào cửa thứ nhất của Lăng phủ biệt viện liền gặp phải phiền phức cực lớn, gần như ngay từ đầu, vừa mới rất chật vật giải quyết được cảnh vệ cửa thành của đối phương, một nhóm đầu tiên vừa lọt vào trong, còn chưa kịp vui mừng, liền đã kinh động đối phương, theo chân một tên tiểu quỷ không may đạp phải chuông báo động, lập tức toàn bộ Lăng phủ biệt viện biến thành một biển chuông, tất cả chuông báo động đều điên cuồng rung lên. Lôi Chấn Thiên cảm giác được đội ngũ của mình quả thư C đã tiến vào trong một cái đầm lầy, mà cái đầm lầy này lại còn là một loại ma quỷ ăn thịt người cực kỳ tanh máu. Hắn vạn lần không thể ngờ được rằng Lăng phủ biệt viện lại bố trí nhiều mai phục và cạm bẫy như vậy. Tên ngầm liên tục bắn ra ngoài vùn vụt, thêm vào đó là đủ loại ám khí không biết từ đâu bay tới như phi đao, cương châm, thiết liên tử, mặt đất nhìn qua rất bình thường nhưng chỉ cần vừa dẫm chân lên lập tức cạm bẫy chết người trống rỗng xuất hiện, mặt đất khô đi, đã thế ta vọt qua không trung là được, nhưng khi bọn họ lao lên mấy gốc đại thụ, đột nhiên khói độc không hiểu từ đâu phun ra đậm đặc. Mắt thấy thủ hạ tinh nhuệ của mình chỉ trong chốc lát đã tổn hại thảm trọng dị thường, Lôi Chấn Thiên cực kỳ đau xót, tím tái mặt mày, đây đều là lực lượng cơ bản để ngày sau mình đứng vững trên đỉnh cao thiên hạ, không ngờ chỉ trong loạt công kích đầu tiên đã có gần 200 đệ tử tinh nhuệ bị giết chết, mà trả một cái giá như vậy chỉ đổi lại được hơn 10 tên cảnh vệ cùng với một đám cảm bẫy mai phục, lại càng không cần phải nhắc tới hơn 100 người khác bị thương, bị trúng độc. Lôi Chấn Thiên hú dài một tiếng phát ra mệnh lệnh, gần 3.000 người chuyển trận thế thành 10 mũi tiên phong, mỗi một đội đều có hơn 3 cao thủ đi trước nhận nhiệm vụ quân xung phong dẫn theo đội ngũ lao nhanh qua khu vực hút máu kinh khủng này. Biện pháp này quả thực hữu hiệu, dưới sự xuất lĩnh của một đám cao thủ đứng đầu, cạm bẫy của Lăng phủ biệt viện trên cơ bản không còn bao nhiêu đất dụng võ, chỉ có lợi tiễn từ 4 phương 8 hướng bắn đến còn có thể tạo ra một ít sát thương, nhưng khi cao thủ của Lôi ra tới gần cũng dần dần mất đi tác dụng. Bởi vì tập kích vào buổi tối, hơn nữa đến đây đều là cao thủ, cho nên lính gác cảnh vệ trong nháy mắt đã bất ngờ không kịp đề phòng bị giết chết hơn phân nữa, lại thêm Lôi gia tập trung đột phá vào một điểm, khiến cho những nỏ thủ thành có uy lực cực lớn được Lăng Thiên bố trí trên tường bao xung quanh biệt viện căn bản không thể phát huy được tác dụng, bằng không chỉ với những nỏ thủ thành uy lực cực lớn này cũng có thể tạo thành một lượng thương vong đáng kể cho Lôi gia, ít nhất cũng có thể khiến cho bọn họ lưu lại 3 thành nhân mã. Sau khi Lôi gia đột phá phòng tuyến thứ nhất thành công, thì toàn bộ nhân mã của Lăng phủ biệt viện cũng kịp phản ứng lại, đây hoàn toàn không phải phản ứng của Lăng phủ biệt viện quá chậm. Góc truyện audio.com Chạp mà là vì lần tập kích này của Lôi gia thực sự rất bất ngờ, thực lực lại dị thường cường đại, cho nên mới tạo ra cục diện như lúc này, khắp nơi trong Lăng phủ biệt viện người hô ngựa hí, loạn thành một đoàn, vô số cây đuốc được đốt lên, ném lung tung, nhưng khi kiến tạo Lăng phủ biệt viện, Lăng Thiên cũng đã dự liệu trước được việc này, cho nên gần như toàn bộ các gian phòng đều được tạo thành từ đá tảng và gạch đất, thành ra không ngại bị hỏa công, chẳng qua chỉ là tăng thêm vài phần hỗn loạn mà thôi. Đột nhiên, khi đánh vào sân trong thứ 3, tiếng còi canh gác chói tai chợt vang lên, những thủ vệ cửa Lăng gia đang cùng chúng nhân Lôi gia chém giết liền thối lui như thủy triều, cùng lúc đó, bốn phía tràn ngập ánh sáng, hơn 100 cây đuốc được đốt lên cùng một lúc chiếu sáng toàn bộ sân trong cực lớn, tựa như đang là ban ngày vậy. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nhàn nhạt cất lên. Không biết là khách từ phương nào tới Lăng phủ biệt viện gây chuyện, nếu có can đảm thì xưng tên ra. Thanh âm này thực sự bình tĩnh, không giận không hờn, nhu hòa mang theo một tia băng lãnh. Theo thanh âm ấy vang lên, tại gian phòng trước mặt đột nhiên xuất hiện một tuyệt sắc nữ tử mặt như tranh vẽ, bạch thi như tuyết, thật như Quảng Hàn tiên tử, hàng Nga trốn cung trăng, đột nhiên giá lâm thế gian, toàn thân mang theo khí chất thanh khiết không nhiễm bụi trần, nhàn nhạt nhìn đám cao thủ của Lôi gia ở phía dưới, gió đêm nhẹ nhàng thổi làm cho y bào trắng như tuyết của nàng phiêu động tựa hồ như bất cứ lúc nào có thể như thần tiên theo gió bay đi. Hết thảy chúng nhân Lôi gia đều bị vẻ tao nhã tuyệt đại của nàng chấn nhiếp, dĩ nhiên im lặng không nói nên lời, ngay cả gia chủ Lôi Chấn Thiên cũng không ngoại lệ. Quyển 6 cách chương.